Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng nổ vỗ mặt Tiger hét lớn, ta và Naru mạnh ngang nhau, nếu quyết đấu ai sống ai chết không thể đoán trước, nếu ta chết khi quyết đấu, Naru liền chiếm tiện nghi. Mà nếu Naru chết, hắn liền biết vậy chẳng làm. Lão hỗn đàn kia đầu tiên là tha, sau lại đánh chủ ý cả hai cùng gả cho ngôi. Naru nhìn không ra, ta còn có thể nhìn không ra. Ta đến đây không đến 10 ngày, hắn mà bắt đầu đánh chủ ý hợp tộc, mà điểm phù hợp duy nhất chính là ngươi. Chỉ cần có ngươi, ta và Naru nếu có thể đồng thời thích ngươi, vì không cho ngươi thương tâm, liền không thể cùng đối phương quyết đấu. Nói cách khác, chỉ cần có ngươi thì còn có khả năng hợp tộc. Mà ta không thể không thừa nhận, lão đầu nhi chết tiệt này đáng giận giống như trí giả tộc ta, bọn họ đều cơ trí mà chính xác. Từ lúc ta xuất phát, trí giả của ta đã biết ta không cướp được ngươi tất không trở về. Này thuyết minh cái gì, lão thái bà chết tiệt cùng lão đầu chết tiệt giống nhau, hoàn toàn đã sớm nghĩ tới kết cục mọi việc. Hợp tộc nghĩa là gì? Nó nghĩa là minh hợp bộ tộc trở nên càng cường đại hơn. Ai cũng vui vẻ muốn thấy nó xảy ra, nhưng trái lại, minh hợp bộ tộc ai nói tính? Ta sao, hay là Naru? Ta và Naru ai cũng không phục ai, sự tình liền biến thành nếu chúng ta hai người đồng loạt cùng một người gật đầu, sự tình mới có thể tiến hành. Không phải, chỉ là không giải được từ cục hợp tộc. Hợp tộc kết quả chính là diệt tộc, nội đấu sẽ làm cho hai bộ tộc cùng nhau thẳng hướng suy bại. Mà muốn cho chúng ta hai người đồng ý nghe một cá nhân, người kia chỉ có thể là ngươi. Điểm ấy hai bên lão hỗn đản đều rõ ràng. Ngươi không tin, xem như vừa rồi ta muốn cường thượng ngươi, lão hỗn đản kia cũng chỉ biết giả không thấy, thậm chí hắn còn ước gì. Bởi vì ta nhất định phải đi cầu Naru, cầu hắn đem ngươi phân một chút cho ta. Ngươi yêu Naru còn chưa yêu ta, ta chính người thất bại từ đầu đến đuôi. Chết tiệt, Tiger cuồng nộ rít gào. Hai bên trí giả hỗn đản ngay từ đầu liền đoán được kết cục, Naru sẽ mê thượng ngươi, ta cũng sẽ. Hơn nữa có ngươi, chúng ta sẽ cố kỵ cảm thụ của ngươi vĩnh viễn cũng đấu không được. Tốt lắm, Naru rất lợi hại, hắn dùng sức quyến rũ của mình hấp dẫn ngươi. Ta ở đâu, ta còn ở ngoài tâm của ngươi loạn chuyển, ngươi chính là không muốn ta. Ta không tốt như vậy, cũng là ngươi cùng những người khác giống nhau, ghét bỏ ta là quái. Tiger đột nhiên ngậm miệng, cắn chặt răng, lại nói. Tuy rằng ngươi không thể chia làm hai nửa, nhưng ta và Naru có thể vì ngươi. Ta sẽ thỏa hiệp chỉ cần ngươi đồng ý yêu ta. Chấm, Tôn Chí Tân ngạc nhiên, mềm người ngồi vào một bên. Không được, ta không vượt được cửa ải của bản thân. Ta vốn không thích đàn ông, nhận Naru ta đã không dễ dàng, lại thêm ngươi. Tiger, ta đối với ngươi có hảo cảm nhưng yêu. Ta sợ là không được, chấp nhận cả hai, quan niệm tình cảm của ta không cho phép, tâm của ta cũng không lớn như vậy, sợ là chứa không nổi hai người. Ta không cần, ta mới mặc kệ, Tôn Chí Tân cũng bắt đầu giống. Mẹ nó, ta vốn chỉ thích nữ nhân mềm mại, không thích đàn ông lệch pha, nhưng tên Naru kia không quan tâm cảm thụ của ta đem ta bẻ cong. Lão tử thiên tân vạn khổ cố gắng thích ứng yêu một người đàn ông còn không thoải mái, ngươi còn đến góp một chân. Hai người, một ta còn ngại nhiều, ta tốt như vậy, còn thành cái bánh thơm ngon, ai thấy đều muốn cắn một ngụm. Lần sau lại mẹ nó nhảy ra một tên tộc trưởng chó má, ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng bồi hắn ngủ, cảm ơn, lão tử mặc kệ, Tiger nộ trợn tròn mắt, đồng tử càng thêm xám trắng, gần như trắng dã, tê thanh nói. Ta mặc kệ, ngày đó ngươi rơi xuống liền định rồi. Đối với ngươi mà nói, ta Tiger ngươi muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Lại chui ra một CMN tộc trưởng, hắn không có quyền yêu ngươi, đây là chuyện của ta, ngươi còn có ba người nhà Naru. Ai dám động đến ngươi, ta giết toàn tộc hắn, ta nói được làm được. Tôn Chí Tân, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mơ thoát khỏi ta. Không tin ngươi liền thử xem, ngươi hỗn đản, ngươi mới là đồ hỗn đản ích kỷ. Vì sao ta yêu ngươi, ngươi không thể yêu ta. Chấm, tình yêu CMN không phải thương phẩm, không thể có kẻ mặc cả cũng không thể dùng để trao đổi. Chưa từng có cách nói ai yêu ai, lại nhất định phải yêu trở lại. Thương phẩm là cái khỉ gì? Không hiểu, đừng nói này nói nọ với ta, cũng đừng trông cậy ta buông tay. Mẹ nó, ta không thích ngươi cái tên đầu lĩnh hải tặc Man Di không phân rõ phải trái này. Một câu liền mạnh mẽ thương tâm Tiger, Tiger đột nhiên co rúm lại, biểu tình trên mặt như là trúng một quyền thật mạnh không khống chế được giống giận. Được, ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi nhìn thẳng vào mắt ta, nói ngươi một chút cũng không có yêu ta. Nói ta Tiger từ đầu tới đuôi chính là đồ hỗn đản tự mình đa tình. Nếu là như thế, ta ngày mai liền dẫn người trở về tộc gió biển, xem như mùa đông đói chết, đông chết cũng là chúng ta xứng đáng. Cách chương.